Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành thu phục được nhóm đại trưởng lão và tứ trưởng lão, thì hắn đã biến tất cả bọn họ thành cương thi và giao lại cho thi vương huấn luyện. Sau đó Lâm Thành trở về nhà. Trên đường trở về nhà, hắn ta phát hiện ra hai con vật thành tinh, đó là rùa tinh và gà rừng thành tinh. Lâm Thành đã bắt bọn chúng về với ý định hầm lên để ăn. Lâm Thành trở về nhà đã gọi Chu Huynh dậy để xử lý. Hai người nói chuyện sẽ hầm cả nhân sâm. Nhân sâm nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ đã tức tốc chạy ra và bảo bọn họ là sẽ cho một phần cơ thể của nhân sâm để hầm cùng, như vậy là cũng rất tốt rồi. Lâm Thành nghe thì cũng quyết định như vậy. Sau đó Lâm Thành và Chu Huynh hầm gà rừng, rùa đen và nhân sâm. Vì cơ thể của Lâm Thành là cương thi cho nên cũng không thể ăn được thứ này. Nhưng về phần Chu Huynh thì khác. Sau khi nàng ăn xong, đã đột phá lên rất nhiều cảnh giới, làm cho Lâm Thành không phải choáng váng, nhưng đồng thời Lâm Thành cũng cảm thấy rất vui mừng. Sau đó hắn ta lấy tấm lệnh bài thần bí ra để mà tìm hiểu. Cuối cùng thì phát hiện thứ sau lưng của hắn, vì có tấm lệnh bài này đã nhận hắn làm chủ nhân. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Đi đi đi, nhanh đi mau. Ngờ sau đó làm gì chứ, nhanh lên nào. Vừa dứt lời, người phụ nữ không ngừng đẩy đẩy người trung niên phía trước, ánh mắt chớp chớp liên tục, có vẻ rất vội vàng. Bảy người này cũng biết cương thi không phải dễ chọc, không nói hai lời mà xoay người chuẩn bị rời đi. Nếu như không đi, chờ cương thi vương tức giận, tới lúc đó bọn họ không đi được nữa rồi. Tuy rằng lần này chính là lần đầu tiên bọn họ thấy được cương thi vương, nhưng bọn họ cũng hiểu được rằng thực lực của cương thi vương khủng bố đến mức nào. Ít nhất đều là hắc cương sơ kỳ. Lỡ chẳng may người ta là trung kỳ, hậu kỳ hoặc là che giấu thực lực cấp mao cương thì sao? Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới trong thành phố Dương Thạch vậy mà lại có cương thi vương. Nếu bọn họ biết cương thi vương không chỉ có một con, tổng cộng có hai con, thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chờ đã, nếu đã tới rồi, không bằng ngồi xuống uống ly trà rồi hãy đi. Lâm Thành nhìn đám người, khẽ mỉm cười rồi nói. Cuộc đối thoại ở trước cửa, hắn đã nghe thấy rõ toàn bộ. Thực lực của mình mà yếu thì sẽ giết ngay mình. Bây giờ thấy được thực lực của mình mạnh lại muốn đi sao? Nào có dễ dàng như vậy chứ? Ít nhất cũng phải hù dọa bọn họ một chút. Hoặc là dọa nạt để chúng lấy dao đồ vật, coi như là bồi thường thiệt hại tinh thần cho mình. Cương Thi Vương đại nhân, người ngài xem, bọn ta thật sự có việc gấp mà. Hôm nào đi, hôm nào bọn ta nhất định sẽ tới đây uống trà. Sao vậy chứ? Lâm Thành nhướng mày, sắc mặt trở nên u ám. Nhanh lên, ngờ ra đó làm gì, uống trà với Cương Thi Vương đại nhân đi. Người phụ nữ nhìn bảy người trung niên rồi khẽ quát một tiếng. Trong đó có một vị mặt đầy buồn bực. Trước đó lão ta đã nói, đừng có mà dây dưa dễ má làm gì. Giờ thì hay rồi, mở cửa ra đã gặp ngay một con cương thi vương. Làm không tốt thì hôm nay bọn họ đều sẽ phải chết ở đây. Trà bên trong ngăn kéo, ly cũng ở đó luôn. Bên trong máy lọc nước có nước sôi, tự pha đi nào. Lâm Thành hứng hờ rồi nói. Được được được. Người phụ nữ vội vàng gật đầu. Sau đó chỉ đạo mọi người nơm nớp lo sợ đi tới trước máy lọc nước. Bọn họ mở ra, lấy trà và ly giấy, pha trước một ly cho Lâm Thành, cuối cùng thì pha cho bọn họ mỗi người một ly. Nhưng trên mặt ai ai cũng vô cùng lo sợ. Bưng chén trà uống cũng không được, mà không uống cũng không được. Bây giờ bọn họ chỉ muốn rời khỏi chỗ này, nào có tâm tư để mà uống trà. Lại đây nào, ngồi lên ghế sofa ấy, cùng nhau trò chuyện một lát, tâm sự một chút xem sao. Ta cũng không phải là người tị huyết gì, cũng rất bình dị gần gũi, Mọi người đi vào đây rồi thì cứ xem như nhà mình là được. Cứ tự nhiên, không cần phải câu nệ như vậy đâu. Ngày thơ Lâm Thành nói như vậy, da mặt của mọi người đều kéo căng. Mẹ nó chứ, bọn họ là pháp sư cơ mà, ngồi nói chuyện phiếm với cương thi sao? Quan trọng nhất, đây còn là cương thi vương. Hơn nữa còn nói bản thân mình bình dị gần gũi sao? Bọn họ chưa bao giờ thấy một con cương thi nào lại bình dị gần gũi cả. Ngồi đi, ngồi xuống cả đi. Người phụ nữ nhìn bảy người trung niên rồi nói. Bây giờ cũng đã vào rồi, chỉ có thể dựa vào lời của cương thi vương nói mà làm. Trước mắt thì thích cương thi vương này cũng không có tâm tư giết bọn họ. Chỉ cần trấn an nó thật tốt, nói không chừng còn có thể ra ngoài được. Được được được. Ngay sau đó, bảy người đều ngồi lên ghế sofa cách Lâm Thành rất xa. Ngươi lại đây nào, ngồi bên cạnh ta. Lâm Thành nhìn người phụ nữ khẽ mỉm cười rồi nói. Ta sao? Người phụ nữ chỉ vào mặt mình có chút thấp thỏm. Không sai, chính là ngươi. Lâm Thành gật đầu nói. Vậy được, được thôi. Người phụ nữ cắn chặt răng, trái tim đỏ nhảy bùm bụp, vô cùng cẩn thận mà ngồi bên cạnh Lâm Thành. Cương thi vương đại nhân, ta đã 35 tuổi rồi. Ngài chắc là ngài biết nhân loại bọn ta 35 tuổi là độ tuổi nào nhỉ? Người phụ nữ vô cùng thấp thỏm nhìn Lâm Thành nói khẽ. Theo cách nghĩ của nàng, chắc chắn là Lâm Thành đã để mắt tới mỹ mạo của nàng rồi. Nàng tự nhận bản thân mình cũng không tệ, già trẻ đều thèm thuồng mình. Trước kia nàng còn vì vậy mà đắc chí, bây giờ đến cả Khương Thi Vương cũng thèm thuồng, nàng ta cũng có hơi hối hận vì bản thân lại xinh đẹp tới vậy. Nếu Khương Thi Vương mà muốn cưỡng hiếp nàng ta thì phải làm sao bây giờ? Chỗ này còn có nhiều người như vậy cơ mà, bản thân có cần phản kháng không? Phản kháng chọc giận Khương Thi Vương sao? Chắc chắn là nó không bỏ qua cho đám người của mình. Không phản kháng ư? Chẳng lẽ cứ để cho nó làm trò cường bạo trước mặt mọi người sao? Giờ phút này, trái tim của nàng ta đang loạn như ma vậy. Suy nghĩ, nàng cắn răng một cái, chuẩn bị tâm lý. Cường bạo thì cường bạo đi. Dù sao nàng cũng không phải là lần đầu tiên. Hơn nữa Cương Thi Vương còn đẹp trai như vậy cơ mà. Không phải chỉ là bị đè thôi sao? Có thể đổi lấy tính mạng của mình và mọi người, thực là đáng giá. Rất rõ ràng, nàng ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Người phụ nữ trông cũng được đấy, nhưng so với Chu Huynh thì còn kém rất nhiều. Đừng nói gì tới Diệp Uyển Nhi. Hắn không có chút hứng thú gì với người phụ nữ này cả. Sở dĩ bảo nàng ta ngồi bên cạnh mình chính là vì Lâm Thành muốn dọa nàng ta một chút. Người 35 tuổi thì liên quan gì đến ta? Uống trà đi nào. À, được rồi, được rồi. Người phụ nữ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lâm Thành không hứng thú gì với nàng thì tốt. Sau đó nhanh chóng uống một ngụm trà. Trà ngon không vậy? Lâm Thành lại hỏi. Ngon, rất rất ngon, uống thực là thơm. Người phụ nữ vô cùng thấp thỏm gật đầu mà đáp. Nhưng trên thực tế nàng uống trà không hề ngon chút nào. Đây chính là loại trà khó uống nhất trong các loại trà mà nàng ta từng uống. Nàng ta cam đoan rằng lá trà này chắc chắn là mua từ hàng vỉa hè. Nếu uống ngon thì lấy đồ vật đáng giá trên người của các ngươi ra đi nào, nhất là pháp khí. Trong nháy mắt, người phụ nữ ngây ngần cả người. Nàng ta không ngừng hoài nghi rằng có phải bản thân mình nghe nhầm rồi không. Cương thi cần đồ vật đáng giá làm gì? Còn muốn pháp khí, không phải chỉ uống vài ly trà thôi sao? Đây không phải là cướp bóc ư? Các ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Đưa hết những đồ vật đáng giá và pháp khí của các ngươi ra hết cho ta nào. Trà không phải là uống miễn phí như vậy đâu. Trà này ta thu nhặt ở trên đỉnh Tuyết Sơn, dùng tam muội chân hỏa để tiêm chế. Thủ pháp rất là phong phú, chế tác cực kỳ khó khăn. Chỉ là ly trà trên tay của các ngươi kia thôi, ước chừng cũng tốn 10 năm tâm huyết của ta đấy. Cương Thi Vương đại nhân à, cái này đồ vật đáng giá có thể cho ngài, còn về phần pháp khí, ngài xem, ngài lại không dùng được. Ta sẽ không nhắc lại lần thứ hai. Mày của Lâm Thành nhăn lại, trên người toát ra một cỗ tinh khí nồng đậm tràn ngập quanh thân hắn. Nhanh, nhanh đem đồ vật đáng giá ra đi, còn cả pháp khí cũng lấy ra luôn đi. Người phụ nữ nhanh chóng mở miệng nói. Sau đó, tám người hấp tấp mà lấy pháp khí của mình ra, còn có cả ngọc bội, vân vân. Tất cả những đồ vật đều đáng giá. Rất nhanh, trên sofa đã đầy đồ vật. Được rồi, các ngươi đi đi. Lâm Thành hài lòng gật đầu rồi nói. Đi thôi, đi thôi. Mặt người phụ nữ u ám dẫn theo bảy người trung niên rời đi ngay lập tức. Đi xuống dưới lầu. Mẹ kiếp chứ, chơi cái trò gì vậy? Thứ rác rưởi này mà nói như kiểu bảo bối vậy sao? Pháp khí của ta, đó là pháp khí ta vất vả lắm mới luyện ra được đấy. Nói rồi, tên trung niên này ném ly giấy đang cầm trong tay xuống đất. Nước trà bắn tung tóe đầy đất. Trước đó ta đã bảo đừng có vào rồi lại còn không nghe. Giờ thì hay rồi, đến cả thừng chó yêu sư phụ cho chúng ta cũng không còn nữa. Khốn kiếp, một đống đồ vật như vậy đổi lại cũng chỉ là một ly trà, không uống cũng phí. Một người trung niên khác bèn nói, uống một ngụm hết sạch trà trong ly. Ngươi đưa thừng chó yêu ra sao? Người phụ nữ trừng lớn hai mắt nhìn người trung niên rồi nói. Ta dám không lấy ra sao? Còn nữa, pháp khí cao cấp kiếm thiên cang cũng giao ra cả rồi. Sư phụ cho kiếm thiên cang và từng chó yêu đấy, xong đời rồi, lần này về chắc chắn sẽ bị sư phụ trừng phạt. Nàng ta ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu có phòng của Lâm Thành, vẻ mặt vô cùng phức tạp, vô cùng phẫn nộ nhưng lại không thể bộc phát ra được. Tiểu sư tỷ à, bây giờ nên làm gì đây? Kiếm thiên cang và từng chó yêu đều không còn nữa rồi, nhiệm vụ sư phụ giao cho chúng ta chắc chắn là không hoàn thành được. Lúc này, trong bảy người trung niên có một người hỏi với vẻ mặt đầy buồn bực. Cho dù là kiếm thiên cang hay thần chó yêu, đều là bảo bối mà sư phụ của bọn họ giao cho. Vì nhiệm vụ lần này, sư phụ mới đưa hai bảo bối đó cho bọn họ. Bây giờ nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, bảo bối đã không còn nữa rồi. Không nói tới bảo bối, tới vũ khí chính của bọn họ cũng không còn nữa. Như thế này thì còn hoàn thiện nhiệm vụ kiểu gì đây? Không có vũ khí thì khác gì như lão hổ không có răng vậy. Đối phó với quỷ quái bình thường thì còn được. Nếu gặp phải tà vật gì lợi hại, bọn họ đành phải bó tay hết cách. Còn làm gì được nữa? Trở về thôi. Nói chuyện này cho sư phụ biết, để cho sư phụ quyết định. Cho dù thế nào, kiếm thiên cang và từng chó yêu đều phải đoạt lại cả. Người phụ nữ cắn chặt răng. Đây chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời tu luyện của nàng. Bình thường trảm yêu trừ ma, không nghĩ tới sẽ có một ngày bị một con cương thi cướp bóc như vậy. Trên thực tế, bọn họ còn có thể giữ được cái mạng này đã là Lâm Thành khai ân phá lệ lắm rồi. Giết bọn họ, thường cho yêu và kiếm thiên cang cũng không phải cũng về tay của Lâm Thành sao? Có thể giữ được một cái mạng, bọn họ lại không biết thỏa mãn. Sau đó, một đám người tới nhanh cũng đi rất nhanh. Lâm Thành đứng trên ban công, nhìn theo nhóm người này đi khỏi, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đây là chỗ tốt mà thực lực lớn mạnh mang lại. Nếu thực lực của hắn yếu, vừa rồi hắn đã bị những người này giết chết. Lâm Thành vẫn còn cảm thấy bản thân quá mức thiện lương. Nếu tàn nhẫn một chút thì có thể giết chết toàn bộ những người này. Hay ra, xem ra lại có phiền toái rồi. Lâm Thành thở dài ra một hơi. Thân là tà vật, hắn cũng không có cách nào khác. Bây giờ cũng chỉ có thể binh tới tướng chặn. Nếu lần sau những người này còn dám tới, hắn sẽ không nương tay chút nào nữa. Cơ hội sống chỉ có một lần, hắn đã ban cho bọn họ một cơ hội như vậy rồi. Tiếp sau đó, Lâm Thành xoay người đi vào ghế sofa, kiểm kê lại những pháp khí và đồ vật đáng giá vừa rồi. Tiền mặt tổng cộng có hơn 2 vạn tệ. Trong đống vật phẩm có một khối ngọc bội đáng giá nhất, ngoài ra đều là chút đồ chơi rác rưởi không đáng giá gì. Nhưng mà pháp khí thì khác. Trong đó có thanh kiếm gỗ đào và một thanh kiếm có màu vàng kim, còn có thêm một sợi dây thừng. Kiếm với dây thừng này có vẻ không đơn giản nhỉ. Lâm Thành khẽ cau mày. Kiếm thiên cang và từng chó yêu đặt cùng với kiếm gỗ đào trông vô cùng bắt mắt, giống như là hạc giữa bầy gà, có thể nhìn thấy chúng nó khác biệt rất rõ ràng. Lâm Thành nhịn không được mà cầm lên kiếm thiên cang, rót pháp lực vào, múa máy trên không trung một chút. Vù vù. Trong nháy mắt, Kiếm Thiên Cang phát ra một luồng ánh sáng vàng kim bảy màu, nhìn rất rõ ràng trong không trung. Khốn kiếp, pháp khí cao cấp như vậy sao? Lâm Thành thấy vậy thì trừng lớn hai mắt. Vốn hắn nghĩ rằng đám đệ tử Mã gia này sẽ không có bảo bối gì đáng giá, nhưng không ngờ vậy mà lại có pháp khí cao cấp đến vậy. Đây chính là pháp khí cao cấp, có thể gọi là bảo bối, cùng một cấp bậc với chuông vàng của đại trưởng lão Huyết Sát Môn, chẳng qua tính chất khác nhau mà thôi. Có vài pháp khí cao cấp là pháp khí đặc thù, ví dụ như chuông vàng chính là pháp khí cao cấp đặc thù. Điều khiển được pháp khí cao cấp đặc thù thế này, trước mắt Lâm Thành còn chưa có năng lực đó, nhưng mà điều khiển kiếm Thiên Cang thì có thể. Không cần nói cũng biết, kiếm này không hề đơn giản, nó vô cùng sắc bén. Có lẽ so sánh với vũ khí của Cương Thành cũng không hề thua kém một chút nào. Thực là thứ tốt, lần này đúng là phát tài thật rồi. Lâm Thành kích động, chút tiền tài bình thường không khơi dậy nổi hứng thú của hắn được, nhưng vũ khí thì có thể. Tuy rằng hắn là cương thi, nhưng bản thân cũng là một pháp sư, đương nhiên cũng có thể điều khiển được kiếm Thiên Cang. Nếu đổi lại là yêu vật bình thường, căn bản không tiếp cận nổi kiếm này được. Thu kiếm Thiên Cang lại, Lâm Thành lại cầm lấy thừng chói yêu. Hắn lại tiếp tục rót pháp lực vào, vung thừng chói yêu ra. Vút vút, dây thừng ngay lập tức giống như mãng xà gào thét mà vươn ra ngoài. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền quấn quanh một cột ghế. Rầm rầm. Không người ngoài ý muốn, cái ghế đổ rầm xuống, bị thừng chói yêu siết chặt. Dây thừng cũng là pháp khí cao cấp. Thực là tốt, lần này đúng là phát tài thật rồi. Không ngờ đệ tử Ma gia lại giàu có đến vậy, mang theo hai pháp khí cao cấp bên người. Lâm Thành kích động không thôi, thậm chí trong mắt còn toát ra một vẻ cực kỳ hưng phấn. Hắn vội vàng tháo thắt lưng xuống, dùng thừng chói yêu để mà thay thế vào. Giờ phút này, hai món bảo vật đã mang họ Lâm hoàn toàn thuộc về Lâm Thành. Nếu đám đệ tử Ma gia kia mà nhìn thấy Lâm Thành có thể tùy ý điều khiển pháp khí của bọn họ, chắc chắn sẽ vô cùng khiếp sợ. Dù sao thì cương thi có thể sử dụng pháp khí là điều chưa từng nghe thấy bao giờ. Pháp khí cũng chỉ có pháp sư có thể sử dụng được. Tà vật đến chạm vào cũng không dám chạm nữa là. Pháp khí cao cấp, từ bản thân nó đã mang theo chính khí hạo nhiên. Cho dù không có pháp sư thi triển, đối với tà vật mà nói cũng có tác dụng khắc chế cực lớn. Mấy tà vật mà thấy loại pháp khí cao cấp này, đầu tiên không phải là thu tới tay, mà chính là hủy diệt nó. Nếu như để rơi vào trong tay của pháp sư thì sẽ gia tăng thực lực của pháp sư lên rất nhiều. Hai món này đều là pháp khí cao cấp, phòng trừng nhóm pháp sư này cũng không cam lòng bỏ qua. Hy vọng bọn họ sẽ không quay lại để mà tìm đường chết. Lâm Thành âm thầm suy nghĩ, nhưng Lâm Thành biết chắc chắn bọn họ sẽ quay lại. Đổi lại là hắn thì bị đoạt mất hai món pháp khí như vậy, chắc chắn cũng sẽ tìm cách đoạt lại. Bây giờ còn biết hắn là cương thi vương, chắc chắn sẽ gọi người càng lợi hại hơn tới để mà đoạt lại. Nhưng Lâm Thành cũng không lo lắng quá mức. Tuy Ma gia là kỳ danh Mao Sơn, nhưng một cái ở phương Bắc, một cái bên phương Nam. Núi cao sông dài, cường long áp không nổi địa đầu xà. Huống chi, hắn còn có cả đại quân cương thi. Trừ phi Ma gia phái ra một đội nhân mã tới, bằng không chắc chắn là không thể nào cướp lại được hai món pháp khí cao cấp này. Có điều, phái ra một đội nhân mã là không thể nào. Nói tóm lại, bọn họ sẽ không đoạt lại món pháp khí cao cấp này được đâu. Trừ phi là phái ra thiên sư trong truyền thuyết. Bằng không, cho dù là pháp sư bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí là pháp sư thập phẩm cũng không có khả năng đoạt lại được. Lâm Thành có lòng tin rất lớn với thực lực của mình, với đại quân cương thi của mình. Kế tiếp, hắn cất tiền mặt và ôm lấy toàn bộ kiếm gỗ đào đi vào phòng mình. Những kiếm gỗ đào này cũng đều là pháp khí, sau này có thể tặng cho người khác, ví dụ như là Thanh Ngư đạo trưởng. Theo như hắn ta biết, Thanh Ngư đạo trưởng vẫn luôn sử dụng pháp khí cấp thấp, mà những kiếm gỗ đào này chính là pháp khí trung cấp. Bản thân hắn không dùng được, đưa hết cho Thanh Ngư đạo trưởng, chắc chắn là lão ấy sẽ vô cùng hưng phấn. Lấy được những thứ tốt, Lâm Thành liền uống một ngụm trà. Không phải nói, hương vị thực sự là chẳng ra làm sao cả. Cũng không biết vì sao mà ba của hắn lại thích loại trà này. Sau đó Lâm Thành gọi điện thoại cho ba mẹ, biết bọn họ đang ở trung tâm thương mại Đại Nhuận Phát. Không nói hai lời, hắn cứ như vậy mà qua đón luôn. Từ sau khi trở thành cương thi, hắn không còn đi dạo trung tâm thương mại nữa. Bây giờ có lệnh bài bên mình, cảnh giới pháp sư cũng có thể nhanh chóng đột phá, không cần phải tu luyện triền miên như lúc trước nữa. Hắn cũng có nhiều thời gian hơn ở bên cạnh người nhà. Người thường tuổi thọ rất ngắn, chỉ chừng 70-80 năm. Bây giờ không ở bên cha mẹ, sau này cũng không còn cơ hội nữa. Mà hắn thân là cương thi, hắn chẳng biết bản thân mình sẽ sống được bao lâu. Trước mắt bước đầu tiên chính là phải đột phá đến Mao Cương. Cảnh giới pháp sư cũng phải đột phá đến Thiên Sư, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho chính hắn. Trung tâm thương mại Đại Nhuận Phát tọa lạc tại một nơi phồn hoa của thành phố Dương Thành. Nơi đây thường được gọi là Kinh Đô. Không cần biết là ngày hay đêm, dòng người vẫn rất đông đúc, nối liền không dứt. Mặc dù bên ngoài xây một con đường bê tông 8 làn xe, nhưng vẫn vô cùng chật chội. Các loại xe nhỏ nối tiếp nhau chen chúc trên đường. Tất cả mọi người đến đây để dạo quanh trung tâm thương mại. Bãi đậu xe ngầm của Đại Nhuận Phát cũng đầy áp ô tô. Lâm Thành bắt taxi ở cổng trung tâm thương mại, sau đó trực tiếp đi vào. Rất nhanh hắn đã tìm thấy ba mẹ. Bọn họ đang mua quần áo tại một cửa hàng quần áo. Nhìn thấy Lâm Thành đến, cho nên họ cũng mua cho Lâm Thành một bộ. Lâm Thành thật sự là không có quần áo để mặc. Trước đó còn có vài bộ, nhưng lúc giao chiến đều bị rách, không thể mặc lại được nữa. Đây cũng là một trong những lý do mà hôm nay hắn đến. Ngoài việc đi theo ba mẹ, hắn còn muốn mua một số quần áo. Ba, con cầu xin ba trả thù cho con đi. Nếu để cho người khác biết con trai mình bị ức hiếp như vậy, bọn họ nhất định sẽ cười nhạo ba đó. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nghe được đoạn nói chuyện. Lâm Thành vừa nhìn qua, lập tức thấy vui vẻ. Người này không phải ai khác, mà chính là con trai của Cửu gia, thiếu niên đã bị hắn dạy dỗ ở rạp chiếu phim lần trước. Khi đó, hắn ta bị người phụ nữ đi cùng giật dây. Người phụ nữ đi cùng đã không thấy nữa, không biết còn sống hay đã chết. Được thiếu niên kêu gọi là ba, chắc chắn đây là Cửu gia trong truyền thuyết rồi. Cố chủ của Tà Thiếu và 9 vị sư huynh của hắn. Nói là cố chủ, nhưng thật ra Cửu gia cũng không dám đắc tội đến bọn họ. Dù sao thì bọn họ cũng đều là những cổ võ giả lâu năm. Hắn ta có thể thuê được hoàn toàn bởi vì sư phụ của bọn họ trước đó đã nhận ân huệ của Cửu gia. Lâm Thành cẩn thận đánh giá Cửu gia một chút. Trông bề ngoài lão ta khoảng hơn 50 tuổi, hai bên tóc mai đã bạc trắng, đã không còn trẻ nữa, cũng thuộc lớp lão nhân cao tuổi. Ở phía sau của lão ta là Tà Thiếu cùng 9 vị sư huynh của hắn. Hắn nhớ lúc thi đại học, Tà Thiếu dẫn mấy vị sư huynh của hắn đến báo thù, sau đó đã bị hắn hung hăng mà giáo huấn ở sau trường học. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà vết thương đã bình phục rồi. Trên người Tà Thiếu cũng không có tà khí, quỷ khí. Khoan đã, chắc có lẽ là dùng đan dược phục hồi thương thế sao? Nếu không thì không thể khôi phục nhanh như vậy được. Tổng cộng có 10 người, bao gồm cả Tà Thiếu, mặt không chút biểu cảm, lặng lẽ mà đi theo phía sau của Cửu gia. Câm miệng, người có biết đối tượng ngươi định trả thù là ai không? Ta đã điều tra rồi, hắn chính là người đả thương đệ tử của Phong lão. Cửu gia nhìn coi cha mình quát khẽ một tiếng, nét sầu bi thoáng trong ánh mắt của lão. Lão ta biết tính con trai của mình, từ nhỏ đã được nuông chiều cho nên bây giờ mới thành ra như vậy. Một khi mà lão ta chết, con trai của lão ta chắc chắn sẽ chết thảm ở đầu đường xó chợ. Đây là lo lắng lớn nhất của cuộc đời lão. Bây giờ nhìn có vẻ phong quang vô hạn, nhưng thật ra tất cả đều vì hiện tại lão ta còn sống. Trước đây lão ta từng cầu xin Phong lão nhận con mình làm đệ tử, để cho dù lão ta có chết đi chăng nữa thì Phong lão ở bên cạnh, con trai của lão ta chắc hẳn sẽ không sao cả. Tiếc rằng Phong lão không đồng ý, cho rằng con trai của lão không có thiên phú về luyện võ. Phong lão là sư phụ của Tà Thiếu, chính là lão nhân lần trước đến tìm Lâm Thành đòi bồi thường. Kiều Sa biết Phong lão vô cùng lợi hại, chưa nói tới Phong lão, chỉ nói đệ tử của Phong lão thôi đều là cường giả rồi, chính là những người có thể đánh bại chục người, trăm người. Lão ta có được ngày hôm nay đều là do Phong lão ban tặng. Đến cả đệ tử của Phong lão mà cũng không thể đánh bại, vậy có thể tưởng tượng người này lợi hại đến như thế nào. Ban đầu lão ta chỉ nghĩ rằng con trai của mình đã đắc tội với một người bình thường, ai ngờ khi điều tra mới phát hiện người này chính là người đánh bại đệ tử của Phong lão, hắn tên là Lâm Thành. Nổi lên trong một thời gian ngắn, nghe nói còn có quan hệ không tồi với Bắc Văn, thậm chí hắn còn là một pháp sư vô cùng lợi hại. Người như vậy, lão ta đắc tội không nổi mà cũng không dám đắc tội. Bà, vẻ mặt con trai của Cửu Gia hiện lên một nét cầu xin. Thôi được rồi, ngươi không cần nói nữa, ta sẽ không báo thù cho ngươi. Ngươi đi thỉnh cầu đại sư huynh của Tả Thiếu đi, ước chừng chỉ có hắn mới có thể chống lại Lâm Thành. Cửu Gia ném một ánh mắt cho con trai mình, ý tứ đã quá rõ ràng. Hỏi lão ta cũng vô dụng, nhất định phải đi gặp đại sư huynh của Tả Thiếu. Thiếu niên cũng không ngốc, liếc nhìn về phía đại sư huynh của Tả Thiếu một cái. Hắn ta là một người trung niên cao 1'6", trên người mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, khuôn mặt cương nghị, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một vài tia lệ khí. Vừa nhìn lên biết đây là một kẻ tàn bạo. Có điều, có thể trở thành đại sư huynh, có kém đến đâu thì hắn vẫn là nhân tài. Thiếu gia, người không cần phải nói, ta sẽ đi tìm hắn. Dám đả thương tiểu thập, tiểu cửu, tiểu bát, tiểu thất của ta. Tuy rằng sư phụ nói không chấp, nhưng ta sẽ không bao giờ bỏ qua. Ít nhất cũng phải lột da của hắn, nếu không hắn còn tưởng rằng sư phụ chúng ta dễ bắt nạt. Đại sư huynh vung tay lên ngăn cản đứa con của Cửu Gia nói chuyện, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận, siết chặt nắm đấm rồi nói: "Đại sư huynh à, đừng có báo thù." Tả Thiếu nhanh chóng rồi nói: "Tuy rằng đại sư huynh rất lợi hại, nhưng giữa hắn ta và Lâm Thành vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Sức mạnh của Lâm Thành đã thâm nhập vào nội tâm của Tả Thiếu. Cho dù là sư phụ đích thân ra tay, hắn cũng hiểu là sẽ không thể đánh bại được Lâm Thành." "Đúng vậy, đại sư huynh à, người vẫn không nên báo thù cho chúng ta. Trước đây chúng ta cũng không tin Tả Thiếu, ai ngờ chỉ cần một chiêu là đã bị hắn ta đánh bại rồi." "Đại sư huynh, người có thể không tin, nhưng khi đó ta còn chưa kịp phản ứng, tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Nếu không phải sư phụ cho bọn ta viên đan dược chữa thương, có lẽ bọn ta vẫn đang nằm trong bệnh viện đấy." Tả Thiếu đã nếm trải sự lợi hại của Lâm Thành nên hoảng sợ cất lời khuyên bảo. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh, bọn họ đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ý tưởng trả thù cũng đã bị dập tắt. "Ta cho rằng các ngươi bị hắn đánh đến sợ rồi. Vì các ngươi nói hắn ta lợi hại, ta cũng muốn xem thử hắn ta lợi hại đến mức nào." Đại sư huynh cười khẩy cũng không thèm quan tâm. Giống hệt như hai vị sư huynh đến báo thù cho Tả Thiếu lúc trước. Bọn họ biết rằng đại sư huynh của mình nếu không đụng phải tường thì cũng sẽ không quay đầu lại. Sau khi thấy được sự lợi hại của Lâm Thành, hắn ta sẽ tự cảm nhận được thực lực của Lâm Thành khủng bố tới cỡ nào. Lâm Thành ở trong cửa hàng quần áo nhìn đám người Cửu Gia đang nở nụ cười, nhưng cũng không đi ra ngoài. Muốn tìm hắn báo thù sao? Hắn luôn rất hoan nghênh. Thực lực của đại sư huynh Tả Thiếu thực sự là rất mạnh, nhưng vẫn còn kém hắn rất xa. Ngay cả sư phụ của bọn họ lúc đó cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Trước kia Lâm Thành cũng không biết võ kỹ, cũng không phải là hắc cương, nói gì đến hiện tại. Đối phó với đại sư huynh sao, hắn hoàn toàn chắc chắn chỉ cần một giây sẽ đánh bại. Trước đó đã cảnh cáo Tả Thiếu rồi, nếu hắn ta tìm người đến báo thù thì nhất định sẽ không nương tay. Chỉ cần Tả Thiếu dám dẫn đại sư huynh đến báo thù thì sẽ không đơn giản là nằm viện nữa. Thay vào đó, hắn ta sẽ trở thành một thành viên trong đội quân cương thi của Lâm Thành. Hắn tha cho bọn họ 2 lần, cho nên thật sự cho rằng hắn chỉ đánh người sao, không dám giết bọn họ sao? Nếu không phải ba mẹ hắn còn ở chỗ này, mà đây còn là trung tâm thương mại, nếu đổi sang là một chỗ khác thì hắn đã sớm giết chết đám người này rồi. Lần này coi như là bọn họ may mắn. Hắn không muốn để cho ba mẹ mình thấy hắn giết người. Cả Dương Quyên và Lâm An đều là những người lương thiện, nếu ba mẹ thực sự nhìn thấy hắn giết người, chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được. Ngay cả khi giết người xong không bị sao, hắn cũng không muốn ba mẹ mình biết rằng con trai mình là một kẻ giết người. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Rất nhanh sau đó, cả gia đình đã kết thúc việc dạo trung tâm mua sắm và bắt hai chiếc taxi về nhà. Vừa về đến nhà, Lâm Thành liền bế quan trong phòng. Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi thi đại học, ngày mai chính là ngày đến trường để nhận giấy báo. Ngày mai sẽ biết được mình đạt bao nhiêu điểm, đồng thời cũng báo danh vào trường đại học mình muốn. Còn những người bị điểm kém thì ngoài việc học để thi lại cũng chỉ có thể ra ngoài làm việc. Những đứa trẻ nghèo khó sinh ra trong gia đình không có điều kiện vĩnh viễn không thể đi học tại trường đại học hạng nhất, đồng nghĩa với việc cả đời phải vô tri vô giác mà sống dưới đáy của xã hội. Tất nhiên, cũng cần một số ít may mắn, mạnh mẽ có thể nắm bắt những cơ hội thuộc về mình khi bước chân vào xã hội. Một số thậm chí có thể làm nên việc lớn. Từ xưa tới giờ, có thể làm việc lớn hay không chưa bao giờ phụ thuộc vào bằng cấp. Tuy nhiên, có học thức thì sẽ dễ kiếm việc hơn. Sau cùng người có thể thành công chính là nhân trung long phượng, vô cùng hiếm. Khi Lâm Thành tu luyện, pháp lực mạnh mẽ phun ra từ lệnh bài liên tục được đi vào cơ thể Lâm Thành qua các lỗ chân lông trên cơ thể hắn. Cảm giác tu luyện thỏa mãn sảng khoái như thế này còn tuyệt hơn là cảm giác khi quan hệ gấp chục lần. Không còn gì nghi ngờ nữa, nếu bí mật lệnh bài bị bại lộ, nhất định sẽ khiến cho giới huyền học điên đảo. E rằng lúc đó thiên sư tại đây đều sẽ tìm đến Lâm Thành để mà cướp đoạt lệnh bài. Dù sao thì thứ có thể hỗ trợ tu luyện như thế này đều là bảo vật vô giá. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Ngày hôm sau, Lâm Thành dậy rất sớm để kiểm tra trình độ pháp sư của mình. Hắn đã đột phá đến cảnh giới pháp sư nhị phẩm hậu kỳ, đột phá hai tiểu cảnh giới trong một đêm. Trước đây Lâm Thành thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ lại trở thành hiện thực rồi. Hai tiểu cảnh giới, hắn ta phải tu luyện một năm, thậm chí là hai năm mới qua được. Pháp sư nhị phẩm hậu kỳ, hắn có thể thi triển nhiều pháp thuật mà trước đây không thể làm được. Lên được tam phẩm, hắn sẽ thi triển được trận pháp vô cùng lợi hại. Khi cảnh giới của pháp sư ngày càng cao, các pháp thuật và trận pháp có thể sử dụng cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tốc độ đột phá thực là nhanh, xem ra chỉ mấy ngày nữa cũng có thể đuổi kịp sư tỷ rồi. Trên mặt của Lâm Thành nở nụ cười, trong lòng tràn đầy vui sướng. Sau đó hắn đánh răng rửa mặt và cùng Tô Chất Nghị đi đến trường học với tâm trạng vui vẻ. Hắn không ăn sáng, sợ bị tiêu chảy như lần trước. Hắn thực sự không muốn trải nghiệm loại chuyện như thế này lần nữa. Xuống lầu, đợi một lúc thì lên xe buýt 502. Trên xe có rất nhiều người, vô cùng chen chúc. Có một người phụ nữ đứng trước mặt của Lâm Thành, quay lưng về phía hắn, không thể nhìn rõ mặt. Khi xe khởi động, mỗi lần nghiêng ngả, nàng ta đều cố ý cọ mông vào đũng quần của hắn. Lâm Thành có thể cam đoan rằng người phụ nữ kia chắc chắn là đang cố ý. Thường nghe nói trên xe buýt có kẻ háo sắc, nhưng không ngờ lần này hắn lại gặp phải một người phụ nữ háo sắc. Mỹ nữ à, người đừng có cọ nữa được không? Lâm Thành vỗ vỗ vai người phụ nữ kia một cái. Đột nhiên người phụ nữ quay mặt lại. Khốn kiếp! Lâm Thành trực tiếp mà chửi thề một câu. Cái này thật sự là một lời khó nói hết. Người phụ nữ không nói gì cả, nàng hừ lạnh với Lâm Thành, sau đó cố tình căng mông. Tiểu Nghị, chúng ta đổi chỗ đi nào. Lâm Thành có chút cạn lời, nhanh chóng đổi vị trí cho Tô Chí Nghị. Sau đó Lâm Thành thấy sắc mặt của Tô Chí Nghị rất kỳ quái. Hơn 10 phút sau, Lâm Thành và Tô Chí Nghị xuống xe. Lão đại, người phụ nữ vừa rồi đứng trước mặt ta, người có thấy nàng ta trông như thế nào không? Nàng ta cứ dùng mông để cọ vào ta. Ta thấy rất đẹp, loại chuyện tốt này ta nhường cho người đó, đã đủ tốt chưa? Tô Chí Nghị cười toe toét vô cùng hài lòng. Keng một tiếng, lúc này Lâm Thành đột nhiên cảm giác được sau lưng mình có thứ gì đó đâm vào. Hắn liền quay người lại, đó là một người đàn ông. Gương mặt của hắn ta vô cảm, đồng tử giãn ra, động tác thì cứng đờ. Lúc này, hắn ta đang cầm một con dao găm trên tay. Thấy không đâm được thân thể của Lâm Thành, hắn ta liền đâm thêm lần nữa. Lại một tiếng keng vang lên, không có gì hồi hộp, dao vẫn không thể nào đâm vào được. Xác chết sao? Lâm Thành khẽ cau mày, bình tĩnh ôm lấy vai của người đàn ông, nhanh chóng dùng hai tay vẽ lên người hắn ta vài thứ. Sau đó, hắn cắt ngón trỏ của mình và điểm trên trán của người đàn ông này. Giây tiếp theo, người đàn ông như một quả bóng xì hơi ngã thẳng xuống đất. May thay Lâm Thành nhanh nhẹn để mà đỡ lấy hắn ta. Lão đại à, người này là ai vậy? Sao ta lại không biết chứ? Hơn nữa nhìn qua... Lúc này Tô Chính Nghị không khỏi nhìn về phía Lâm Thành mà hỏi. Không sao, ngươi đi trước đi nào. Nếu ta không kịp vào trường thì ngươi lên giúp ta. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Vậy thì... Được rồi, được rồi. Tô Chính Nghị không do dự gì, sau đó gật đầu một mình đi về phía trường học. Là ai dùng xác chết để mà đối phó với mình chứ? Lâm Thành nhìn xác chết, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt. Đây rõ ràng là một xác chết, ba hồn bảy phách đã mất rồi, bị tà thuật khống chế. Người thi pháp chắc chắn là đang ở gần đây, nếu không thì không thể kiểm soát được xác chết này. Những người xung quanh đều trông rất bình thường. Người của huyết sát môn sao? Rõ ràng là không thể rồi. Huyết sát môn không có khả năng báo thù nhanh như vậy được, cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn cấp thấp như vậy. Biết rõ hắn là cương thi, lại phái người đến để mà đối phó hắn thì căn bản không có một chút tác dụng. Nhưng kẻ muốn giết hắn rõ ràng là không biết hắn là một cương thi. Những người xung quanh vẫn bình thường. Hôm nay là ngày nhận được giấy báo, cho nên có rất nhiều người. Rất khó để tìm ra ai đang cố gắng giết mình. Hắn không đắc tội với ai, chỉ là đắc tội với các thế lực săn cương thi, huyết sát môn và mã gia. Những thế lực này đều biết hắn là cương thi, không thể dùng xác chết để mà giết hắn được. Không đoán ra được, Lâm Thành quyết định không nghĩ gì nữa. Hắn liền ôm xác chết nam này rồi đi về phía sau núi trường học. Ở đây tập trung rất nhiều người, nếu một xác chết xuất hiện ở chỗ này chắc chắn là sẽ gây hoang mang. Đi tới phía sau núi tùy tiện vứt xác chết là được. Sau khi đi tới phía sau núi, Lâm Thành trực tiếp mà ném xác chết xuống hố, sau đó mặc kệ, quay người rời đi. Khi hắn đi ra khỏi núi và đến cổng trường, Lâm Thành đột nhiên nhìn thấy hai bóng người thu hút. Không ai khác mà chính là con trai của Cửu gia. Ngoài hắn ta ra, còn có một ông già đầu bạc trắng, mặc áo cà sa, mặt mày nhăn nhúm. Chính là hắn sao? Lâm Thành hơi nhíu mày. Khi nhìn thấy con trai của Cửu gia, trong lòng hắn ta đã có câu trả lời rồi. Rõ ràng nhất định là con trai của Cửu gia muốn báo thù, sau đó không biết là mấy pháp sư ở đâu đến. Thiếu niên này đúng thực là may mắn, còn thực sự đã thuê được một pháp sư tam phẩm sơ kỳ đến, cũng được coi là cường giả. Nhưng đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đáng để nhìn. Lâm Thành lập tức im lặng đi theo sau. Con trai của Cửu gia và lão pháp sư rời đi, hoàn toàn không biết rằng bọn họ đang bị theo dõi. Hai người lên la lên lút mà đi vào một góc không người. Sao lại như vậy chứ? Không phải ngươi nói có thể giết chết hắn sao? Tại sao hắn vẫn còn sống? Con trai của Cửu gia tức nhận nhìn lão già, rồi khẽ quát lên một tiếng. Chú ý đến giọng điệu nói chuyện của ngươi đi. Ta đồng ý giết chết hắn cho ngươi là vì nể mặt ba ngươi thôi. Người mà ngươi muốn giết không hề đơn giản, đó chính là một cương thi. Hơn nữa còn có thể là một con cương thi vương. Chỉ có cương thi vương mới sắm xuất hiện vào ban ngày, giống như là một con người vậy. Lão già nghiêm túc nhìn đứa con trai của Cửu gia rồi nói. Hắn là cương thi sao? Sao có thể chứ? Ngươi cho rằng ta là con nít lên ba sao? Rõ ràng ngươi không thể giết nổi hắn, cho nên tìm cơ hội lấp liếm chứ gì. Trong mắt của con trai Cửu gia, rõ ràng lão già này là một tên lừa gạt, còn đặc biệt lấy cương thi ra để mà hù dọa. Nếu hắn ta mà tin thì hắn ta đúng là kẻ chậm phát triển trí tuệ rồi. Lúc trước hắn ta nghĩ rằng lão già này rất lợi hại, có thể đốt cháy mấy lá bùa mà không cần lửa. Hiện tại xem ra chắc chắn là dùng thủ thuật gì đó để mà che mắt người. Cương thi sao? Mẹ nó chứ, sao lão già này không nói là quỷ luôn đi. Chuyện này lão phu không giúp được ngươi rồi. Ta khuyên người tốt nhất là cũng đừng đi báo thù nữa. Nếu không người chết như thế nào cũng không biết đâu. Đã nói đến nước này rồi, người hãy đưa 100 vạn cho ta như đã hứa đi. Lão già cười khẩy. Những điều nên nói thì lão ta đã nói rồi. Nếu con trai của Cửu gia vẫn không biết sống chết mà đi tìm người báo thù, vậy không liên quan gì đến lão nữa. Tự mình đâm đầu vào chỗ chết, trách ai được chứ? Ngươi còn mặt mũi mà đòi tiền ta sao? Nhân lúc ta còn chưa muốn giết ngươi thì hãy cút xéo khỏi đây đi nào. Con trai của Cửu gia thấy khuôn mặt của lão già đang co rúm lại, trong mắt hiện lên một tia tức giận, sau đó hắn quát. Đừng có tưởng rằng ngươi là con trai của Cửu gia thì lão phu không dám giết ngươi. nói lại lần cuối, ngươi có đưa tiền không? Lão già sa sầm sắc mặt, 100 vạn thôi mà, hắn ta đâu có thiếu. Với lại đã nói rõ ngay từ đầu là không cần biết có giết được hay không, cũng vẫn sẽ trả tiền. Bây giờ hắn không giữ lời, không trả tiền cho lão. Đây không phải là đang giỡn mặt lão sao? Hai người cũng đừng có cãi nhau nữa, tất cả tiền đều là của ta. Ngay lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Con trai của Cửu Gia và lão già đều sửng sốt. Hai người ngẩng phát đầu lên, sau đó lùi lại hai bước với vẻ mặt cảnh giác. Là ngươi? Sao ngươi có thể đến được đây? Lão già không kiềm được mà cất giọng hỏi. Đương nhiên là theo hắn tới đây rồi. Lâm Thành mỉm cười và chỉ vào con trai của Cửu Gia rồi nói. Chuyện này không liên quan gì đến ta. Ta cũng chỉ là làm việc vì tiền mà thôi. Giờ ta không cần tiền nữa. Tạm biệt tiểu huynh đệ. Có thời gian ta sẽ mời ngươi uống trà. Dứt lời, lão già pháp sư định quay lưng bỏ đi. Đùa sao chứ? Lão ta là pháp sư tam phẩm, cho nên đương nhiên có thể nhìn thấy được Lâm Thành chính là một con cương thi. Mà cương thi có thể xuất hiện vào ban ngày ban mặt, chắc chắn là một cương thi vương rồi. Đối mặt với một cương thi vương, nếu giờ phút này mà lão ta không bỏ đi, chẳng lẽ còn ở lại đây để mời được ăn tối sao? Chờ một chút, không cần uống trà đâu. Vẫn là ta nên mời ngươi ăn đá vậy. Chuyện này thực sự không liên quan gì đến ta mà. Vù. Lão pháp sư già còn chưa kịp nói xong, một viên đá giống như một viên đạn lập tức mà bắn vào miệng của lão ta. Xì xì. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của con trai Cửu Gia, viên đá cứ như vậy mà xuyên qua đầu lão già, bị dính máu tươi và còn có cái gì đó trắng trắng. Bịch. Trong tích tắc, đôi chân con trai của Cửu Gia mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn ta tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh ướt đẫm. Vẻ mặt hắn tràn đầy sợ hãi, cơ thể hắn ta không ngừng run rẩy. Giữa hai chân hắn ta còn mùi nước tiểu bốc lên. Lúc trước, hắn ta ỷ ba là Cửu Gia cho nên đã khinh thường người đàn ông và lừa gạt phụ nữ, giết chết rất nhiều người. Lúc đó trong lòng của hắn ta không có cảm giác gì. Nhưng lần này đối mặt với cái chết, hắn ta mới nhận ra cảm giác chết chóc lại đáng sợ đến như vậy. Bịch bịch. Trong lòng con trai của Cửu Gia kinh hoàng, cơ thể co quắp trên mặt đất, môi cũng run bần bật. Đừng giết ta. Ta cầu xin ngươi. Ta cầu xin ngươi đừng giết ta. Ba của ta là Cửu Gia, ngươi không thể giết ta được. Ta sẽ cho ngươi thật nhiều tiền. Cho ngươi rất rất nhiều tiền. Là ta sai rồi. Ta thực sự biết sai rồi. Ta van xin ngươi, cho ta một cơ hội đi. Cơ hội chỉ có một lần. Trước đó ta đã trao cho ngươi rồi. Nói đi, ngươi muốn chết vui vẻ hay là bị hành hạ đến chết? Lâm Thành thản nhiên nhìn con trai của Cửu Gia, trên mặt không hề tỏ ra vẻ thương hại. Lâm Thành chưa bao giờ mềm lòng với những kẻ muốn giết mình. Ta không muốn chết. Con trai của Cửu Gia vô cùng sợ sệt. Lúc bình thường, hắn ta tuyệt đối không nghĩ rằng Lâm Thành dám giết hắn. Hiện tại Lâm Thành đã giết một người. Chỉ cần dám giết người trước mặt của hắn ta, thì không thể nghi ngờ gì Lâm Thành sẽ dám giết hắn ta. Giết một người cũng là giết, mà giết hai người cũng là giết. Hắn thật sự không muốn chết. Hắn ta còn rất trẻ, trong nhà có rất nhiều tiền. Hắn ta còn chưa hưởng thụ đủ. Nếu hắn ta chết rồi, ba của hắn ta kiếm được nhiều tiền như vậy, làm sao có thể dùng hết được. Hơn nữa, siêu mẫu, xe hơi hạng sang, hết rồi, không còn gì nữa rồi. Giờ phút này, trong lòng hắn hối hận vô cùng. Tại sao cứ phải đối phó với người ta chứ? Cho dù trước đây bị dạy dỗ một bài học thì sao? Bây giờ thì hay rồi. Không nghe lời ba thì ngay cả mạng cũng không còn. Ta cũng không muốn chết. Ta rất hiểu cảm giác của ngươi. Nhưng ta sẽ không bao giờ nương tay với kẻ dám giết ta. Ngay cả khi trên ngươi có ba mẹ già 80 tuổi, dưới ngươi còn có trẻ lọt lòng thì ngươi vẫn sẽ phải chết. Dứt lời, Lâm Thành vung tay lên một cái. Phù. Trong chớp mắt, một hòn đá nhỏ xuyên qua đầu con trai của Cửu Gia. Không có gì khó khăn cả, nó đơn giản như là xuyên qua đậu hũ vậy. Lâm Thành nhìn thi thể trên mặt đất, chợt nhíu mày. Đây là khu đô thị, lại đang là ban ngày, cho nên không tiện để đưa thi thể của bọn họ đi được. Tạm thời giấu chúng dưới chân cầu trước đã. Lâm Thành nhìn thấy một cây cầu đá bên cạnh thầm nghĩ. Cây cầu đá đó cũng không lớn, nhưng chắc chắn là có thể giấu được hai con cương thi ở bên dưới. Sẽ không có ai đi xuống dưới cầu đâu nhỉ. Nghĩ tới đây, Lâm Thành không nhiều lời nữa, hắn cứ thế mà hút máu tươi của hai cái xác này. Vài giây sau, vốn dĩ lão già và con trai Cửu Gia đã chết bỗng dưng đứng thẳng dậy. Sau đó chúng đánh hơi mù trên người của Lâm Thành, rồi lặng lẽ đứng ở bên cạnh Lâm Thành. Nhìn ánh nắng trên bầu trời, hắn cởi bỏ quần áo trên người hai con cương thi mà đội lên đầu chúng. Điều này sẽ không ngăn cho cương thi bị ánh mặt trời chiếu vào. Lâm Thành không sợ ánh nắng mặt trời, không có nghĩa là cương thi của hắn không sợ. Nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cho dù là cương thi mắt đỏ hậu kỳ cũng sẽ hóa thành một vũng mù. Không phải con cương thi nào cũng yêu mị và khác thường như Lâm Thành. Hai người đi theo ta. Lâm Thành nhìn hai con cương thi rồi nói. Sau khi dẫn chúng đến chân cầu, dặn dò đâu ra đấy thì Lâm Thành sửa sang lại quần áo rồi đi về phía cổng trường. Nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ 50 phút. Bây giờ đi vào là vừa vặn, không sớm cũng không muộn. Trở lại phòng học, Lâm Thành ngồi vào chỗ bàn của mình. Lớp học rất sôi động, giống như là một cái chợ vậy. Đây chính là buổi học cuối cùng cho nên giáo viên bỏ qua. Nếu bây giờ không nói chuyện thì chắc chắn sau này không còn cơ hội để mà nói chuyện nữa. Khi vào đại học, ai nấy sẽ đi con đường riêng của mình. Các trò à, tạm thời hãy yên lặng một chút. Hôm nay có một bất ngờ lớn phải nói với các trò. Trường trung học số 1 của chúng ta rất vinh dự có một vị thủ khoa thi đậu vào đại học. Giáo viên chủ nhiệm cũng là một vị giáo viên dạy tiếng Anh, nhìn mọi người vui mừng và phấn khích rồi nói. Ngay khi những lời này vừa được thốt ra thì trong nháy mắt cả lớp đã sôi lên sùng sục. Lão đại à, chắc chắn thủ khoa là ngươi rồi. Tổ chức nghị kích động nhìn Lâm Thành rồi nói. Có lẽ vậy, Lâm Thành cũng không chắc chắn lắm. Dù sao thì lúc ấy hắn cũng đã cố ý để làm sai vài câu. Nếu trừ đi khoảng 10 điểm, với điểm số này rất có thể là điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Khoảng 90% là hắn rồi. Nếu hắn đạt được ngôi vị thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học, chắc hẳn ba mẹ hắn sẽ phát điên lên về sung sướng. Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học này là... Nói tới đây, giáo viên tiếng Anh dừng lại, sau đó lại nói tiếp. Liêu Cường, lớp 12/1, đạt điểm tuyệt đối. Quả nhiên là hắn, ta biết ngay mà. Ngoại trừ hắn ta ra thì không còn ai khác. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe nói thành tích của hắn ta từ khi còn học tiểu học đã rất tốt rồi. Quán quân của kỳ thi tuyển sinh đại học này rất xứng đáng. Lúc này các học sinh xung quanh bắt đầu thảo luận. Có người thì hâm mộ, có người thì khinh thường, người thì thờ ơ. Sao vậy chứ? Lão đại à, không phải là ngươi. Tô Chất Nghệ sửng sốt. Không phải thì không phải, có gì đâu. Dù sao thành tích của ta cũng không hề thấp. Lâm Thành lại rất hờ hững. Chỉ là thủ khoa của kỳ thi đại học thôi mà, có gì mà ghê gớm cơ chứ. Nếu hắn muốn thì cũng có thể trở thành thủ khoa được. Lúc đó để không gây cho mọi người chấn động, hắn đã cố tình làm sai mấy câu. Bây giờ xem ra khả năng của con người đúng là vô hạn. Vậy mà lại có người thi được điểm tối đa, điều này khiến cho Lâm Thành vô cùng kinh ngạc. Yên lặng nào. Ngoài ra còn một bạn học khác cũng được khen ngợi. Đó là Lâm Thành, người đạt được 700 điểm trong kỳ thi lần này. Vừa dứt lời, cả lớp liền ồ lên, thậm chí còn ồn ào hơn cả Lưu Cường thi được điểm tối đa. Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía Lâm Thành. Họ lại nhìn Lâm Thành như thể đây là lần đầu tiên quen biết hắn vậy. Cái tên này học giỏi từ lúc nào vậy chứ? Đúng rồi, hồi trước hắn toàn đội sổ mà sao giờ lại vùng lên thế nhỉ? Chẳng lẽ là hắn cúi giả bộ học kém sao? Ta đoán là Mộ Dung Tuyết chia tay với hắn, cho nên hắn mới chịu đả kích mà cố gắng học hành. Xem ra đúng là tình yêu đã khiến cho con người ta thay đổi lớn thật. Trở lên đại học rồi, ông đây cũng muốn yêu đương một trận. Về phần gian lận trong thi cử thì không ai nghĩ đến. Không thể gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học được. Không chỉ có rất đông giám thị mà còn có rất nhiều camera giám sát. Chỉ cần một động tác nhỏ cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Hơn nữa, theo những gì họ biết, Lâm Thành luôn là người đầu tiên nộp bài trong mỗi kỳ thi. Thôi được rồi, mọi người im lặng đi. Bây giờ ta đọc đến tên ai, thì người đó lên lấy phiếu điểm, sau đó ra sân để mà chụp hình lưu niệm với nhau. Trên bảng cũng có các nhóm lớp, học sinh nào quan tâm có thể tham gia. Giáo viên dạy tiếng Anh cười cười rồi nói. Sau khi biết thành tích của Lâm Thành, giáo viên cũng bị chấn động, đó là một niềm vui rất lớn. Nàng cũng rất tự hào về Lâm Thành, đây là học sinh mà nàng ta để ý tới, coi như không nhìn lầm. Cuối cùng, mọi người cầm phiếu điểm, tham gia nhóm lớp rồi lần lượt đi về phía sân thể dục. Tô Chất Nghị, chờ ta với. Đúng lúc này, một giọng nữ truyền tới. Lâm Thành và Tô Chất Nghị quay lại thì phát hiện không ai khác chính là Lưu Lệ. Trước đây nàng ta là bạn gái của Tô Chất Nghị, nhưng vì lập trường của nàng ta không vững mà đã vứt bỏ hắn. Bạn học Lưu Lệ có chuyện gì sao? Tô Chất Nghị chưa kịp nói thì Lâm Thành đã hứng hở hỏi. Thành ca à, người có thể để Tiểu Nghị và ta nói chuyện một lát được không? Lưu Lệ sợ hãi nhìn Lâm Thành rồi nói. Không thể. Lâm Thành cực kỳ lạnh lùng dẫn Tô Chất Nghị bỏ đi. Từ đầu đến cuối Tô Chất Nghị không hề nhìn Lưu Lệ một cái. Có thể thấy rằng hắn ta không còn ảo tưởng gì về Lưu Lệ nữa. Tiểu Nghị à? Lưu Lệ cất tiếng gọi. Tô Chất Nghị đang theo sát bên người Lâm Thành hơi khựng lại. Thấy vậy Lưu Lệ rất kích động. Nàng ta định xông lên, nhưng Tô Chất Nghị lại tiếp tục bỏ đi cùng với Lâm Thành. Tiểu Nghị, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm như vậy sao? Nếu hôm nay ngươi không quay lại thì ta sẽ nhảy từ trên này xuống. Lưu Lệ nghiến răng, nước mắt lưng tròng mà nói. Mấy ngày nay nàng ta đã thực sự chịu đủ rồi. Công việc kinh doanh của ba mẹ xuống dốc không phanh, ngày nào về nhà cũng phải nghe một trận cãi nhau. Tất cả những điều này đều là do Tô Chất Nghị. Trước đây nàng ta luôn cho rằng Tô Chất Nghị chỉ đang hờn dỗi, qua một thời gian sẽ ổn thôi. Cho nên hôm nay mới chuẩn bị xin lỗi Tô Chất Nghị để bắt đầu lại với hắn. Nhưng tình tiết rất khác với những gì mà nàng ta nghĩ. Tô Chất Nghị nhìn thấy nàng ta thì như nhìn thấy một người xa lạ. Bây giờ người và của cải đều không còn. Trong đầu của nàng ta chỉ nghĩ đến cái chết. Quay lại đi, nói rõ với nàng ta. Nếu không nàng ta sẽ nhảy xuống thật đấy. Ta sẽ đợi ngươi ở dưới sân thể dục. Lâm Thành nhìn Tô Chất Nghị rồi nói. Hắn có thể nhận thấy rõ ràng từ trong ánh mắt và giọng điệu của Lưu Lệ rằng nàng ta đã nghĩ đến cách chết rồi. Nếu nàng ta thực sự nhảy xuống thì sẽ rất phiền phức. Thôi được rồi. Tô Chất Nghị gật đầu, sau đó quay lại đi về phía Lưu Lệ. Về phần Lâm Thành, hắn tiếp tục đi theo đám đông xuống sân thể dục. Tô Chất Nghị sẽ làm cái gì hắn cũng không cần biết, cũng không muốn biết. Một cô gái bình thường thôi mà. Theo quan điểm của hắn, Lưu Lệ không xứng với Tô Chất Nghị. Thân phận của Tô Chất Nghị là gì sao? Hồn phách của hắn ta dung hợp với Viên Thiên Cương, có được tu luyện giả của cổ võ. Trong khoảng thời gian này, việc tu luyện cổ võ của Tô Chất Nghị đã tiến bộ rất nhanh. Đã là cổ võ nhập môn rồi, vượt qua Tả Thiếu. Có thể nói, tư chất của Tô Chất Nghị cũng rất mạnh. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy đã nhập môn rồi. Còn về phần Tả Thiếu đã tu luyện nhiều năm, vậy mà vẫn chưa thể nhập môn được. Nếu so sánh, có thể nhìn ra tài năng thiên phú của Tô Chất Nghị. Đến sân thể dục, dưới sự hướng dẫn của giáo viên tiếng Anh, mọi người đến một cầu thang rộng rãi. Ai thấp đứng trước, ai cao đứng đằng sau, rồi cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm. Tất nhiên muốn chụp hình phải đưa tiền, mỗi học sinh là 10 đồng. Sau tất cả những điều này, 3 năm trung học có thể được coi là đã hoàn toàn kết thúc. Không hay rồi, có người ngất xỉu. Đúng lúc này, có một tiếng hét lớn vọng đến. Chết rồi, chết người rồi, mau, chết người rồi. Gọi cảnh sát, mau lên, gọi cảnh sát đi. Ngay sau đó là một trận hoảng loạn. Sâu, nhiều sâu quá, trời đất ơi, dọa chết người rồi. Một nữ sinh chợt hét lên. Lâm Thành quay lại nhìn thì thấy một đám người chen chúc nhau, vừa nói vừa chỉ trỏ. Nhiều người lấy điện thoại ra để chụp ảnh và quay video. Có người sợ hãi mà la hét bỏ chạy. Ngay lập tức Lâm Thành vội vàng chạy lên xem xét. Không có gì khác, chỉ là có rất nhiều sâu. Khi nhìn thấy cái xác, lập tức hắn sa sầm mặt, nắm chặt hai tay vô cùng tức giận. Thi thể một bạn nữ, bạn học cùng lớp của Lâm Thành. Khi nàng đi học rất dịu dàng ít nói, vậy mà giờ đây đã chết rồi. Đây không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là từ trong miệng của thi thể đang có những con bọ nhỏ màu đen không ngừng bỏ ra ngoài. Con bọ nhỏ chỉ có kích thước bằng con bọ chết, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy rõ được. Cổ độc sao? Lâm Thành nghiến chặt răng. Cổ sư ẩn mình nhiều năm như vậy, bây giờ đã ra tay rồi. Vốn tưởng rằng chúng đã rời đi khỏi, nhưng bây giờ có vẻ như là chúng vẫn luôn trốn ở xung quanh hắn. Nếu đối phương đã ra tay rồi, hôm nay lại là buổi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học. Hôm nay lại là buổi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, tuyệt đối sẽ không chấm dứt đơn giản như vậy được. Chắc chắn là hôm nay muốn sống mãi một trận với hắn đây mà. Ngay sau đó, Lâm Thành ngẩng đầu nhìn xung quanh một cái. Cuối cùng tập trung vào một mái nhà của một tòa nhà dạy học. Phía trên có một nhóm người, không phải ai khác, chính là đám cổ sư kia.